Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một bộ truyện có tựa đề Oan Hồn Trên Sông của tác giả Quang Triệu. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để cập nhật những video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Làng Hạ nằm nép mình bên con sông Diều. Làng tựa như một ốc đảo nổi lên ở giữa. Người làng Hạ vẫn nói: sông cho cá, sông cho phù sa, sông cho nguồn sống. Nhưng họ ít khi nhắc rằng chính con sông Diều này cũng đã lấy đi không ít mạng người. Có những năm lũ về bất ngờ, cả làng không kịp sơ tán, người chết và mất tích rất nhiều. Ngôi làng chia làm 4 thôn, có vài trăm nóc nhà bám dọc theo chiều dài con sông. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào nghề chài lưới và trồng trọt. Và có lẽ do đặc thù địa hình sông nước, một số người trong làng Hạ còn có thêm một nghề bất đắc dĩ khác. Đó chính là nghề vớt xác. Người già trong làng kể rằng dưới lòng sông Diều chẳng biết tự thuở nào đã chất chứa bao nhiêu oan hồn kêu than. Mỗi lần nước lũ dâng cao, trên mặt sông thường xuất hiện những dải sương mù dày đặc, trắng đục như một tấm màn tang che phủ cả vùng. Thuyền bè đi qua khúc sông ấy thường nghe văng vẳng tiếng khóc than, khi gần, khi xa, có lúc lại rần rợn như ngay sát bên tai. Người yếu bóng vía nhiều phen ngã lăn ra bất tỉnh, thậm chí có kẻ trở về thì lú lẫn, lẩn thẩn như người mất hồn. Cũng vì vậy, bến sông trước đình làng Hạ, nơi dân làng thường đưa tiễn người thân sau mỗi vụ tai nạn sông nước, đã trở thành chốn linh thiêng. Đêm xuống, hiếm ai dám bén mảng, trừ những tay vớt xác đã quen với cảnh tang thương. Họ thường bảo nhau: làm nghề này ngoài có cái gan thì phải có cái tâm nữa, bởi không chỉ là chuyện kéo một thân xác từ dưới nước lên, mà còn gánh nặng đưa người lỡ dở về lại với đất liền, để người sống kịp thắp cho họ nén nhang cuối cùng. Thế nhưng cũng có một câu chuyện đau lòng kể về một đám người làm nghề vớt xác, nhưng để lòng tham che mờ lương tâm. Thay vì cứu giúp, đưa kẻ xấu số trở về với gia đình, họ lại giấu xác đi, rồi ngấm ngầm tìm đến nhà người thân để đòi tiền chuộc. Ai nghèo khó, không kham nổi, thì xác con em họ mãi mãi bị quăng quật ngoài sông, tan rửa dần trong dòng nước. Có người vì túng quẫn mà phải bán cả ruộng vườn để đổi lấy thi thể người thân. Mà lạ thay, những kẻ từng trục lợi từ xác người, chẳng ai có cái chết lành. Kẻ thì chết đuối ngay chính khúc sông từng giấu xác, kẻ thì phát điên, đêm nào cũng gào khóc gọi tên người đã chết. Dân làng tin rằng oan hồn nơi bến sông không bao giờ dung tha cho những kẻ bất nhân. Câu chuyện này xảy ra vào những năm 70, nay mạng phép được kể lại. Rắn chiều đỏ ối chiếu xuống mặt sông, phản chiếu thứ ánh sáng lung linh huyền ảo. Thỉnh thoảng, những đàn chim sâm cầm ríu rít bay về tổ ở các bãi lau sậy gần đó. Khói bếp lam chiều từ những chiếc thuyền chài neo dưới bến sông bắt đầu bốc lên, hòa lẫn với sương mù trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa kỳ bí. Trên một chiếc thuyền chài bằng gỗ khá lớn được neo đậu kỹ càng, ẩn hiện trong đám lau lách, có một đám người đang ngồi uống rượu. Người lớn tuổi nhất là Lâm Sẹo, năm nay cũng trạc ngũ tuần nhưng vẫn còn phong độ. Lão làm cái nghề chài lưới nên có làn da nâu khỏe mạnh, cởi trần để lộ những thớ cơ rắn chắc. Lão cầm cả cái chén rượu, ngửa cổ tu cạn một hơi, ánh mắt liếc về phía ba bốn người đối diện. Vết sẹo to như con rết vắt ngang mặt giật giật, lộ vẻ tiếc rẻ. Mẹ nó, sao mày ngu thế hả hợi? Đéo tìm cách giữ cái xác lại, để nó đem đi như vậy hả? Bao nhiêu công sức mình dốc lên mà để nó đem không? Hợi thấy Lâm Sẹo nổi giận thì không dám nhìn thẳng, cúi đầu thấp xuống, miệng lẩm bẩm. Em xin lỗi, chuyện này em cũng không lường trước được. Lúc đó nhà nó kéo đến đông quá, khó mà giữ. Với lại con gái nó khóc lóc thảm thiết, cả làng xúm lại. Em mà giấu thì sợ gắt rối. Lâm Sẹo đập mạnh cái chén xuống mạn thuyền, tiếng choang khô khốc vang lên giữa sông nước. Đồ ngu, mày nhặt được của rồi, mày có trả lại người đánh mất không hả? Còn mẹ đó, xác chết cũng vậy, vớt được thì là của mình. Nếu gia đình nó muốn đem đi thì phải đập đủ tiền. Lão nghiến răng, mắt long lên. Mình vớt lên cũng tốn công tốn sức, tốn thời gian, muốn đem đi thì phải nộp tiền. Đó là luật, mày hiểu chưa? Đám đàn em im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ bập bềnh vào mạn thuyền. Trong ánh chiều nhập nhoạng, mặt nước đục ngầu loang loáng như ánh máu. Không khí chợt lắng xuống, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả bên bãi lau sậy, khiến lời nói của Lâm Sẹo càng thêm rùng rợn. Ngồi một góc, một thanh niên tên Tý, ngoài 30, mặt lưỡi cài, mũi khoằm như mỏ chim ưng. Đặc biệt là cặp mắt, một mắt to, một mắt nhỏ, nên có biệt danh là Tý Lát. Nãy giờ nghe đại ca chửi, hắn bỗng bật cười hình hệt, liếc mắt cảnh báo Hợi. Thôi Đình Lâm ơi, mất một mối thì còn mối khác. Anh không phải lo đâu, thằng Hợi nó lính mới mà, chưa có kinh nghiệm, anh bỏ qua cho nó một lần đi. Thằng có dốc dáng như que củi tên là Luân cũng phụ họa, nâng rượu lên. Phải đó đại ca, thua keo này mình bài keo khác. Sông này là sông lớn, chỉ thua mỗi con sông Hồng bên kia thôi. Thiếu gì xác trôi giặt về đây, đại ca tha cho nó lần này đi. Nè, em xin cạn chén này. Lâm Sẹo không nói gì nữa, chỉ liếc mắt cảnh cáo thằng Hợi. Cũng chẳng biết qua bao lâu, trời đã tối hẳn mà bữa nhậu vẫn chưa tàn. Một giọng say khàn khàn vang lên. Còn rượu không đại ca? Cho em xin chén nữa. Giờ cuối cùng rồi đấy, uống ít thôi còn để dành. Cả tuần nay đéo kiếm được cái gì nên hết tiền rồi. Tụi mày nghĩ cách gì đi chứ, mẹ nó, cứ thế này thì chết đói à. Lão quay sang Hợi. Thằng kia, bỏ luôn cái giò rượu kia ra đi. Hợi loạn choạng đứng lên, giới lấy cái giò rượu bọc kín trong khoang thuyền. Với dân chài lưới làng Diều, rượu và thuốc lào là hai thứ không thể thiếu. Rượu bắp nấu bằng men lá, không nặng, thơm và dễ uống, nên ai cũng uống bằng chén nhỏ. Lâm Sẹo lẩm bẩm, giọng đầy tiếc nuối. Con mẹ đó, rượu cũng sắp hết rồi, càng nghĩ tao càng tiếc. Đã nghèo còn mắc cái eo. Mẹ nó chứ, chẳng hiểu cái đầu óc mày nghĩ cái gì nữa đó Hợi. Thà mày thả con mẹ nó cái xác trôi xong cho nó nhanh, đằng này mất công kéo lên bờ rồi lại đếch được cái gì. Đúng là trò hề. Đúng lúc ấy, một cơn gió lạnh từ mặt sông bất ngờ thổi thốc vào khoang thuyền. Ngọn đèn dầu leo lét nghiêng ngả, mang theo một thứ mùi ngai ngái cực kỳ quen thuộc. Cả đám người khịch khịch mũi nhìn nhau. Ngay sau đó là tiếng quạ kêu chát chúa gần mạn thuyền. Lâm Sẹo bật dậy đầu tiên, tay cầm đèn bão dặn to hết cỡ, ánh sáng hắt ra soi cả một khúc sông. Luân khịch mũi lẩm bẩm. Có mùi tử khí, đúng là lại có xác chết trôi giạt quanh đây nè. Có lọc rồi. Nghe vậy cả đám đều căng mắt ra tìm kiếm, duy chỉ có thằng thanh niên dáng vẻ hiền lành kia thì mặt mũi tái nhợt, cắt không còn giọt máu. Lâm Sẹo cau mày, giơ hẳn cái đèn bão lên quá đầu, chỉ tay về phía mũi thuyền. Kia là cái gì? Có phải... Nhanh lên, đứa nào cầm cái móc ra đây. Tý Lát nhanh chóng chui vào khoang, cầm lấy cây sào dài hơn mét, trên đầu buộc một cái móc cong như dấu hỏi, thứ chuyên dùng để kéo xác. Cả đám căng mắt nhìn, mùi tử khí mỗi lúc một nồng. Nhưng tới nơi thì hóa ra chỉ là một cái xác con heo trương phình, phân hủy nặng, bốc mùi nồng nặc, bị dòng nước cuốn về. Lâm Sẹo dùng sào tre đẩy nó ra giữa dòng. Đám quạ ăn xác thối ngửi thấy mùi liền bu vào cấu xé. Luân nhìn theo tiếc rẻ: Má nói chứ, con heo to cả tạ thế này mà chết phí quá. Kể mà mới chết thì có phải được bữa rồi không? Đã lâu rồi chưa có bữa thịt nào, phí thật chứ. Hợi ngẩn ra thì thào: Không biết sao mà nhiều gia súc chết trôi như thế. Trâu bò cũng có, nhà nào chăn nuôi năm nay thì khốn khổ. Đã khổ còn lại khổ thêm. Đúng lúc ấy, bả vai nó bị Lâm Sẹo vỗ bột một cái đau điến. Mày lo cho thân mày đi đã. Mẹ nó, thân mình lo chưa xong, hơi sức đâu lo cho người khác vậy. Lão chỉ tay ra phía đàn quạ: Tụi mày nhìn mấy con quạ kia đi, tụi nó được ăn no từ đợt lũ tới giờ. Còn nhìn lại anh em ở đây xem, cả tuần nay ăn cá phát ngán rồi, rượu thì không có đổ vào mồm. Hợi tái mặt, những lời nói ấy khiến nó vừa hổ thẹn vừa sợ hãi. Nhưng nó không dám nói gì, chỉ giữ chặt trong lòng. Sau đó cả đám quay vào khoang rót rượu. Lâm Sẹo vẫn chưa nguôi cơn tức: Vợ đó, không có lần sau nữa đâu. Tao nể mày là người quen của thằng Tý nên bỏ qua. Có lần sau thì mày phải móc tiền túi ra đền công sức cho anh em. Mẹ nó chứ. Hợi nuốt nước bọt, cúi đầu im lặng. Nó biết rõ Lâm Sẹo là loại người độc ác, tàn bạo, gọi là quái thai cũng không sai. Lão vốn không phải người làng Hạ, nhưng vẫn tự nhận mình là dân làng. Gần 20 năm nay, hầu như chẳng mấy khi lên bờ, cứ lênh đênh trên thuyền. Vài năm trở lại đây, lão thu nạp thêm Luân và Tí Lát. Hai thằng này rất trung thành. Gần đây nữa, Tí Lát rủ thêm thằng em họ là Hợi ra sinh hoạt cùng. Võ giỏi, bơi lội tốt, nhưng Lâm Sẹo không dùng cái tài đó để mưu sinh. Lão chủ yếu cướp bóc, trấn lột những tàu thuyền qua lại trên sông Diều. Nói chung, miễn ra tiền thì việc ác nào gã cũng dám làm. Hợi thì hiền lành nhút nhát, nhà nghèo, theo đám này chỉ để kiếm miếng ăn. Nhưng càng ngày nó thấy càng ớn lạnh. Tính khí của Lâm Sẹo và đám đàn em sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì miễn có tiền. Chập gần đây, lũ trên thượng nguồn dâng cao, Lâm Sẹo nghĩ ra một cách kiếm tiền có thể gọi là tận cùng của sự khốn nạn. Những xác trôi sông nếu vớt được, thay vì giao cho gia đình hay đưa lên bờ mai táng, lão kéo vào bãi lau sậy tùm, neo lại đó, đợi thân dân chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm, chúng mới xuất hiện, dòi vĩnh tiền chuột. Ban đầu đám đàn em còn ngần ngại, nhưng vài lần trót lọt, thấy thân nhân nạn nhân bất đắc dĩ phải bỏ tiền ra chuột vì đó là máu mủ ruột rà, lòng tham dần che lấp nỗi sợ. Làm cái giống gì thì cũng là làm, miễn sao ra tiền là được. Tí Lát từng nói với Hợi trong lần đầu tiên nấp vớt được xác một thằng bé chừng 10 tuổi. Hôm đó, bà lão là bà nội của thằng bé góp nhặt được mấy đồng bạc lẻ, khóc lóc van xin Hợi. Nó suýt mũi lòng giúp, nhưng ánh mắt như dao cạo của đám đàn anh khiến nó sợ. Nhà kia nghèo quá, chỉ gom được chút tiền đủ cho đám này uống rượu. Mới hôm qua, chính Hợi lại vớt được một người đàn bà trung niên. Gia đình tới xin xác, chẳng hiểu sao nó mũi lòng giúp mà không lấy tiền. Thế là bị Lâm Sẹo và Luân mắng chửi thậm tệ, suýt nữa thì bị ăn đòn. May mà Tí Lát kịp can. Giờ cả đám lại quay vào uống rượu. Tí Lát vỗ vai Hợi, cười lên hình hịch. Mày theo anh đi, rồi sẽ quen thôi. Cái nghề chài lưới bao giờ nó mới giàu được chứ. Cá mú thì hết sạch rồi, ruộng thì năm nào cũng bị lũ cuốn. Hắn hớp một ngụm rượu, giọng càng lúc càng trơ trẽn. Thôi, làm cái gì thì cũng là làm, miễn ra tiền là được. Mỗi cái xác bằng cả năm làm ruộng. Mẹ nói chứ, tiền chứ đâu, ngon thế mà không làm thì làm cái chó gì. Hắn liếc sang Hợi, giọng hạ thấp. Tao nói thật, vì mày là em của tao nên anh Lâm mới cho mày theo đó. Lâm và Luân cười lớn, tiếng chén va nhau lách cách, mùi rượu, thuốc lào, thức ăn hòa quyện trong khoang thuyền chật hẹp, càng lúc càng ngột ngạt. Chỉ có Hợi là mờ mịt, trong đầu nó vẫn ám ảnh gương mặt người đàn bà chết đuối hôm trước, ánh mắt người cha quỳ xuống khóc lóc cảm ơn. Nghĩ tới đó, lòng nó như có lửa đốt. Nhưng tiếng cụng chén, những lời khoe khoang tiền bạc đã lấp hết tất cả. Chiếc thuyền chài neo dưới bến sông giờ đây không còn là chốn mưu sinh, mà biến thành ổ quỷ giữa dòng nước lạnh lẽo. Men rượu ngấm dần, Lâm Sẹo quăng cái chén sang một bên, giọng lè nhè nhưng đầy quyết đoán. Từ nay không có được vớt bừa nữa nha. Làm cái gì cũng phải có kế hoạch, liều thì mới ăn nhiều. Nghe rõ chưa? Đại ca cứ nói đi, ở đây anh quyết định hết. Lâm nghiến răng, cái sẹo trên mặt giật giật. Thấy xác rồi thì kéo vô bãi lao mà neo lại, đợi cho người nhà tụi nó tuyệt vọng nhất thì mình mới ló mặt ra. Nhớ chưa? Lão dừng lại một nhịp, ánh mắt tối sầm. Lúc ấy chúng ta mới có giá trị. Với chúng ta, xác thôi chẳng đáng một xu, nhưng mà tụi nó phải cắn răng mà trả gấp 10. Hiểu chưa? Tí gật gù. Đúng rồi anh, nhà giàu thì nâng giá, ép cho tụi nó ra bả luôn. Hắn chép miệng như nhớ ra điều gì. Mà cũng lạ thật chứ, năm nay cá ít hẳn à, hay là bị cái đám thuyền làng bên chặn cái nguồn rồi. Hay đại ca ngại lên đó. Luân nghe vậy cũng nghiến răng ken két, liếc mắt nhìn đại ca định nói gì đó, nhưng thấy Lâm Sẹo dằn mạnh cái chén xuống, một tay vuốt cái sẹo trên mặt, nó liền nín thinh. Những lời tí lát vừa nói ra dường như làm đại ca tức giận dữ lắm. Gương mặt lão giật giật liên hồi, khiến cả ba thằng lúc bây giờ không ai dám thở mạnh. Một lúc sau, Luân lên tiếng phá tan bầu không khí. Thôi, chuyện ra sông Hồng á, đại ca không muốn nói thì thôi, anh em mình kiếm ăn trên sông Diệu này cũng được rồi. Em có ý này ha, tụi mình cho người rình ở các bến chợ đi, hãy có ai mất tích trên sông là mình biết ngay từ đầu, biết rõ gia cảnh á thì càng dễ ra giá. Chuyện này cũng đơn giản thôi. Lâm Sẹo không nói gì, tí lát gật gù cho là phải. Chỉ riêng thằng Hợi cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt cái chén rượu đến trắng bệch. Trong những lời nói của đám người này, nó thấy mùi máu tanh tưởi, như có hàng trăm ánh mắt chết chóc đang nhìn xoáy vào lưng mình. Chẳng hiểu sao nó cảm thấy kinh tởm. Cái lũ này đúng là đám ăn thịt người không biết tanh mồm. Lâm Sẹo lại rót rượu, ngửa cổ uống cạn, rồi nói như đinh đóng cột. Nhớ lại, ai mà hé môi nữa lời với người ngoài à, tao cho buộc đá dìm xuống sông ngay. Còn nếu như đi cùng tao á thì yên tâm đi, ăn chia sòng phẳng. Chập này đang là mùa lũ, thuyền bè ít, đợi nước xuống bớt đi sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền nhiều hơn. Thôi tao đi ngủ, tí nữa thằng Hợi mày dọn dẹp đi, nhớ mấy lời các anh nói đấy, đừng có để lặp lại chuyện hôm qua. Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng sóng vỗ bập bềnh vào mạn thuyền. Ngoài kia sông Diều phủ đầy sương mù, thỉnh thoảng có tiếng quạ kêu khang trên những ngọn lau sậy khiến thằng Hợi rùng mình. Nó là đứa ít tuổi nhất, lại là lính mới nên phải dọn dẹp. Một lúc sau, Lâm Sẹo, Luân và Tí Lát say rượu lăn ra ngủ. Hợi không uống được nhiều, nhưng lúc này cũng thấy nóng bừng mặt, liền bê mâm ra mũi thuyền rửa. Chiếc đèn bão treo ở mạn thuyền chập chờn, ánh sáng vàng giọt hắt lên gương mặt nó. Cái bóng đổ dài ngoằng xuống mặt sông đục ngầu. Gió đêm từ bãi lau thổi tới, mang theo mùi bùn tanh ngai ngái. Hợi thở dài, cúi người múc nước sông đổ vào rửa. Trong lòng cồn cào, như có thứ gì đè nặng. Nó chẳng hiểu sao mình lại đi theo anh họ đến đây để làm cái việc này. Đúng là ở trong chăn mới biết chăn có rận. Với bản tính hiền lành của nó, cuộc sống thất nhân ác đức này thực sự không chịu nổi. Nhưng khi cái gào sắt vừa chạm vào mặt sông, một cảnh tượng kinh hoàng khiến nó giật bắn người. Nước trong gào đổ vào chậu bỗng chuyển sang màu đỏ như máu, bốc mùi tanh lợm giọng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ mạn thuyền bên kia vang lên tiếng bị bõm như có người đang bơi dưới sông. Hợi quay phắt lại, chung quanh chỉ là sương mù dày đặc. Gió sông lồng lộng, sóng oàm ạp vỗ mạn thuyền. Đèn bão đã được vặn to hết cỡ nhưng chẳng thấy gì bất thường. Tiếng gì vậy ta? Cá hay con gì rơi xuống sông? Nói thế nhưng tim nó đập thình thịch. Nó quen sống bên sông, tiếng đó không giống cá quẩy mà như tiếng bàn tay người đập nước. Lại thêm nước sông múc lên có màu đỏ và mùi tanh lạ lùng. Nó đi vòng sang mạn thuyền bên kia tìm nhưng vẫn không thấy. Vỗ vỗ vào mặt mấy cái, tự trấn an là do rượu. Hợi cười, đi ngang qua đám đàn anh đang ngủ say. Hơi thở sực nức mùi rượu. Nó quay lại rửa chén, nhìn xuống chậu nước đã trở lại bình thường. Nó thở phào. Ma, đúng là rượu giàu sinh ra ảo giác. Nãy giờ cứ tưởng là ma. Một giọng nói kỳ quái vang lên ngay bên tai. Hợi ơi, Hợi, lạnh quá, tao lạnh quá. Sao mày lại đi theo tụi nó vậy? Ngọn đèn bão bùng lên rồi lụi xuống, không gian mịt mùng. Gió lớn thổi tới làm cho con thuyền chồng chành dữ dội. Hợi hoảng loạn định chạy vào khoang, nhưng chưa kịp thì hai chân đã run lẩy bẩy, nước tiểu trào ra ướt cả sàn thuyền. Trong làn sương mờ, một cái đầu từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Mái tóc dài ướt nhẹp che kín mặt, nước nhỏ tông tổng. Rồi cái xác ấy ngửa mặt lên, lao thẳng về phía nó. Hợi đứng trơ ra. Khi cái xác mở mắt nhìn, nó nhận ra đó chính là người đàn bà mình lén trả xác về cho gia đình. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng, môi tím bầm mấp máy. Hợi ơi, sao tụi mày muốn giấu xác của tụi tao? Tiếng cười ma mị vang lên khiến nó lạnh toát sống lưng. Cái chén rơi xuống vỡ tan. Từ dưới sông, hàng loạt bàn tay trồi lên bám vào mạn thuyền. Tiếng móng tay cào nghe rợn người. Hợi run lẩy bẩy. Con không có ác, con chỉ muốn giúp người. Xin tha cho con đi. Nhưng tiếng khóc than mỗi lúc một dồn dập, như có cả trăm quan hồn đang dây lấy con thuyền. Đúng lúc đó, từ trong khoang vọng ra tiếng Lâm Sẹo. Con mẹ đó chứ, sao mày ngu vậy hả Hợi? Mày mà còn dây nữa, tao về mày xuống sông à. Hợi định kêu cứu thì một bàn tay lạnh buốt túm chặt lấy vai. Gió rít lên, đèn bão vụt tắt. Trong bóng tối, những bàn tay ướt át bám lấy người nó như muốn xé xác. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, gương mặt người đàn bà kia đã sát bên, giọng nói lanh lảnh bên tai. Nhớ lấy, cái ác sẽ không dùng tha. Tụi mày làm việc thức đức thì sớm muộn cũng gặp quả báo thôi. Sau lời đe dọa ấy, là một tràng cười ma mị, tiếng cười như gõ thẳng vào đầu linh hồn. Thằng Hợi sợ đến co rúm người, rồi nó ngất liệm đi, không còn biết gì nữa. Một giọng đàn ông thô bạo vang lên. Hợi, Hợi, mẹ nó con heo này, có chút rượu mà say gì dữ vậy? Dậy coi, cả thuyền có mấy cái chén, dở dần dở mòn thế này thì ăn bốc hả? Mày đập hay gì? Hợi giật mình tỉnh lại, thấy ba gương mặt đàn ông đang nhìn chằm chằm mình. Nó hoảng hốt nhìn quanh, miệng lắp bắp. Chuyện gì đang xảy ra vậy các anh? Sao em lại nằm ở đây? Tí Lát cười hình hệt bước tới. Mày đái ra quần hả Hợi? Lớn bằng gần này tuổi rồi con, còn đái dầm nữa, trời ơi khai quá. Hợi cúi xuống nhìn quần, mặt đỏ bừng, liếc sang Lâm Sẹo với Luân. Nó ấp úng. Em đang rửa chén thì chẳng biết gì nữa. Cha mày, gần này tuổi còn đái dầm, chắc vẫn chưa biết mùi gái, có đúng không? Hắn chỉ sang Tí Lát. Nếu thích thì để anh Tí mày nè, dẫn vô nhà thổ. Mất cái thân đồng tử là khỏi bệnh liền à. Hợi im lặng, trong đầu nó phân vân dữ lắm, không biết có nên nói ra hay không. Bản thân nó cũng chẳng phân biệt nổi là mơ hay thật. Nói ra khéo mấy người này còn cho là nó nói xạo. Lâm Sẹo với Luân nhìn nhau, không nói gì, rồi chui sang khoang bên kia hút thuốc. Chỉ còn Tí Lát vỗ vai thằng em họ, giọng dịu lại. Thôi, ra rửa mặt đi cho tỉnh. Buồn ngủ thì vô khoang nằm, mà nằm ngoài này nguy hiểm lắm. Đêm sương độc, trúng gió là chết đó. May cho mày chưa có sao, chứ uống rượu mà nằm ở ngoài mạn thuyền, nước sông cao thế này, rơi xuống là mất xác luôn chứ đùa. Nói rồi Tí Lát sang đầu thuyền ngồi hút thuốc. Ba người dường như bàn tính cái gì đó. Hợi nhìn đống chén bể, trong lòng nửa tin nửa ngờ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không biết là mơ hay thật nữa. Nếu là mơ sao nó lại thật như thế này? Nó dừng dài thì chợt thấy bả vai bên phải đau nhói. Cúi nhìn xuống, hai mắt trợn tròn. Trên vai in rõ dấu năm đầu ngón tay. Hợi choáng váng. Nó sực nhớ lại cảnh tượng bị những bàn tay dưới sông lôi kéo, và chính bàn tay này như đã cứu nó. Những lời nói ma quái của người đàn bà vẫn văng vẳng trong đầu nó. Ở đầu thuyền bên kia, Lâm Sẹo cùng hai đàn em ngồi lại. Lão rít một hơi thuốc, phả khói mù mịt. Hôm qua rượu say, tao không có muốn nói. Nay tỉnh táo rồi tao mới bàn. Có phải tụi mày thắc mắc tại sao tao không bao giờ cho thuyền ra sông Hồng không? Không phải là tao không muốn, mà ở đó kẻ thù của tao nhiều lắm. Qua là đụng mặt, thế nào cũng có đồ sát. Tao không muốn tụi mày dính líu, nhưng ở đây mãi cũng không xong. Cá thì ít, dân mấy thôn ở trên chặn hết rồi. Em cũng nghĩ vậy đó. Ở sông Diều này làm gì có ăn, toàn là dân làng hạ, nghèo bó mẹ. Mỗi lần nói qua đó anh đều gạt đi. Rốt cuộc kẻ thù của anh là ai mà anh dè dặt dữ vậy? Con mẹ đó, mấy cái vết sẹo này là do tụi nó gây ra đó. Nói rồi lão cởi áo, quay lưng lại. Trên lưng chi chít những vết sẹo chằng chịt, có chỗ ghê rợn đến lạnh người. Luân và Tí hít một hơi khí lạnh. Tí Lát dò hỏi, giọng nịnh. Anh nói thật cho tụi em nghe đi. Bao nhiêu năm theo anh, chẳng lẽ vẫn chưa đủ tin tưởng sao? Anh gặp biến cố gì ghê gớm vậy? Tao biết tụi mày trung thành. Được rồi, để tao nói. Những vết sẹo này là bị truy sát, còn vết sẹo trên mặt tao tự rạch để tụi nó không nhận ra. Hả? Tao không phải là người làng hạ, tao là người làng Vạn Chài bên kia sông Hồng. 20 năm trước tao ở trong một trại giang hồ lớn, cầm đầu là lão huynh già. tao với thằng Đảng là anh em kết nghĩa. Thằng Đảng dùng mưu giết huynh già, rồi quay lại đâm sau lưng tao. Vợ con tao cũng bị nó sát hại. Tao may mắn tao trốn được, sống ẩn tới bây giờ. Luân và Tý giật mình đánh thót. Thằng Hợi đang rửa chén ở đầu thuyền bên kia cũng phát quảng. Nó ngẩng đầu nhìn sang, lò dò tiếng lại, vảnh tay lên nghe. Thế sao như nào hả anh? Chả lẽ anh cứ để im như vậy sao? Chuyện này nếu là em thì... là mày thì sao? Mày đi báo thù chứ gì? Lão ném luôn cái điếu xuống sông, đánh tỏm. Hít một hơi thật sâu, lão nói tiếp, giọng đã dịu hơn, nhưng lạnh lẽo đến cùng cực. Tụi mày có biết bao nhiêu năm qua, tao sống vì cái gì không hả? Tao sống chỉ để chờ ngày tự tay chặt đầu từng thằng, tế sống vợ con tao. Không lúc nào tao không nghĩ tới. Có nằm mơ tao cũng muốn lấy được đầu của thằng Đáng đó, dù có phải trả giá. Tao phải thay tên đổi họ, che giấu tai mắt của tụi nó. Thậm chí tao còn tự rạch mặt mình để không bị nhận ra. Tao đã vài lần quay lại báo thù, nhưng mà tụi nó đông quá, đề phòng rất là kỹ. Một mình tao không có làm được gì. Những vết thương trên người tao cũng từ đó mà ra. Cặp mắt Lâm Sẹo rơm rớm, đỏ lựng, hai hàm răng nghiến chặt. Gương mặt đầy sẹo của lão càng thêm hung dữ. Hai thằng bay nghĩ tao không dám báo thù hả? Nhầm rồi. Tao muốn ăn gan uống máu, rút gân lột da từng đứa gây ra chuyện này cho gia đình tao thì tao mới hả dạ. Nói thật, nếu tao báo thù, hai đứa bay có đi cùng tao không? Luân liếc nhìn Tý, thấy hắn im lặng, nó lên tiếng trước. Đi, phải đi chứ. Bọn em không có tài cán gì, nhưng mà nguyện theo anh. Ngày xưa nếu không có anh dớt, dạo này bọn em đã làm mồi cho Hà Bá rồi. Tốt, có lời này của tụi mày á thì tao đã yên tâm. Tụi nó đông, chỉ mấy người mình á thì đơn bạc, nhưng đám Đảng làm ăn lâu năm trên sông Hồng, tiền bạc không thiếu. Chỉ cần giết được thằng cầm đầu và vài thằng lâu la là chiếm được cả bằng. Tụi mày theo tao, tao không để chịu thiệt đâu. Nói rồi lão làm như vô tình liếc về phía thằng Hợi. Ánh mắt sắc như dao khiến thằng này lảng đi chỗ khác, tay chân luống cuống. Đêm hôm qua nó còn chưa hoàn hồn, giờ lại nghe bàn chuyện giết chóc thì khiếp lắm. Giọng Luân vang lên. Hỏi, mày có ý kiến gì không? Mày cũng cao to khỏe mạnh đó. Hợi giật bắn, Tí lát vỗ vai Luân. Để tao hỏi, nó là em tao. Rồi Tí lát kéo Hợi ra mũi thuyền. Cuộc nói chuyện phía sau, Hợi nghe rõ mồn một. Trong đầu nó, những hình ảnh đêm qua hiện lên. Giọng nói người đàn bà chết trôi vẫn vang vẳng. Hợi mím môi, nó muốn can ngăn, nhưng ánh mắt hung hãn của Lâm Sẹo khiến mọi lời nghẹn lại. Nó chỉ là lính mới, lên tiếng lúc này chẳng khác nào tự chuốc họa. Nhưng trong lòng nó cũng thấy Lâm Sẹo đáng thương. Vợ con bị giết, sống dằn vặt ngần ấy năm, nỗi đau đó đâu phải chuyện thường. Có khi nào đây cũng là cái nghiệp của lão không? Nhìn sông Diều phủ đầy sương trắng, lao sậy ngập đến ngọn, Hợi thở dài. Sóng dỗ ìu ạp vào mạn thuyền như tiếng lòng của nó. Nhưng nó biết lúc này nó không còn sự lựa chọn nào khác. Những lời Lâm Sẹo từng nói chợt vang lên trong đầu. Đây là mày tự chọn, đã giao rồi thì không được quay đầu. Tao không cho phép làm phản. Hồi đó Hợi chỉ nghĩ theo chài lưới, thấy anh họ ăn trắng mặt trơn nên gật đầu. Dạ, em tuyệt đối trung thành. Giờ nghĩ lại, nó mới hiểu đây là cướp bóc trấn lột. Kéo lưới chỉ là cái cớ. Càng sống lâu với đám này, tâm lý Hợi càng bất ổn. Tí lát nhìn nó, hỏi thẳng. Sao, mày sợ à? Ờ, Có chuyện này em không biết có nên nói không? Có cái gì nói thẳng đi. Anh là anh của mày mà. Em gặp ma. Ma hả? Tao sống tới giờ chưa thấy con ma nào. Đừng có nói mấy cái chuyện trẻ con. Anh bảo là đi đánh cá, quả ra là đi cướp. Nếu như biết trước, em thà chết đói còn hơn. Mày câm miệng đi. Đã vào đường này là không có đường lùi. Tiền tao xài là tiền cướp được. Mày nghĩ đánh cá đủ mua rượu uống hả? Con mẹ nó, cái gì cũng có cái giá của nó chứ. Hợi hoảng hốt, không biết nói gì, bất lực ngồi thụp xuống. Một lúc lâu sau, nó mới ngẩng đầu lên nhìn Tí Lát, định nói cái gì đó, nhưng mãi không thốt ra được. Tí Lát vỗ vai nó, an ủi. Hợi này, mày biết đấy, có những việc thân bất do kỷ, không phải cứ muốn là được đâu. Đã bước chân vào con đường này rồi đó, thì muốn lùi cũng chẳng được. Người ta vẫn bảo bần cùng thì sinh đạo tặc. Chúng ta cũng vào đường cùng rồi. Hợi ngẩng mặt lên nhìn anh họ, rồi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì, khiến thằng Tí Lát trợn mắt. Anh có tin trên đời này có ma không? Ma quỷ cái gì? Mày bao nhiêu tuổi rồi hả? Không, em nói thật đó. Chuyện này đáng sợ lắm anh à. Nói xong, Hợi thuật lại toàn bộ chuyện đêm qua cho Tí nghe. Thấy anh họ vẫn không tin, nó vén vai áo lên. Em cũng chỉ mong đó là giấc mơ thôi anh à. Nhưng mà cái dấu vết này thì chắc chắn là thật rồi anh. Tí Lát chăm chú nhìn năm dấu ngón tay in trên vai của thằng em. Gương mặt không còn vẻ cười cợt mà trở nên nghiêm lại. Có chắc vết này là do bà ta bấu vào vai mày không? Hay là mày da chạm ở đâu rồi á mày tự liên tưởng? Em thề đó, chuyện này sao em dám nói giỡn được. Từ lúc đó tới giờ em cứ nghĩ mãi, em sợ lắm. Hợi bám lấy tay anh mình. Hay là anh nói với anh Lâm, anh Luân cho em lên bờ đi. Không được. Mày biết tính lão Lâm Sẹo rồi. Lần trước mày có lỗi, tao phải xin gãy lưỡi đại ca mới tha. Giờ là lúc mày lập công chuộc tội đó. Mày lên bờ lúc này thì cả tao cũng bị liên lụy. Giả lại tao cũng đang mang ơn lão ấy. Chuyện này là khó rồi. Thôi, cứ cho thuyền ra sông Hồng xem sao đã. Nghe vậy, thằng Hợi ngồi thụp xuống mạn thuyền, mắt ẩn ật nước, nhìn xa xăm, không biết đang nghĩ gì. Bất chợt, giọng Luân từ đầu thuyền bên kia vọng lại. Hai thằng bằng bạc xong chưa? Thu dọn đồ đạc đi. Đêm nay nước ròng, mình đi chuyển. Xong rồi. Thằng Hợi liếc mắt nhìn anh họ, nhưng Tí Lát không nói gì, liền nhảy lên đầu thuyền, vớ lấy cây sào, rồi bắt đầu chống xuống đất, đẩy con thuyền dần ra giữa dòng. Lâm Sẹo thì đang ngồi mài mấy con dao cho thật sắc, thỉnh thoảng đưa ngón tay lên kiểm tra. Lưỡi dao sáng quắc, phản chiếu ánh bình minh loang loáng, hắt lên gương mặt đầy sẹo của lão, nhìn càng dữ tợn. Cũng không rõ vô tình hay cố ý, mà Lâm Sẹo liếc mắt về phía thằng Hợi, làm cho thằng này giật bắn mình, cũng quên đi ý định ban đầu. Đêm ấy, cả bọn thay phiên nhau thu dọn lưới chài, chuẩn bị vũ khí cùng với đồ nghề. Rạng sáng khi mặt trời chưa ló, con thuyền gỗ nặng nề bắt đầu xuôi theo dòng sông Diều. Gió sông lạnh ngắt tạt vào mặt, mang theo hơi nước tanh ngai ngái. Lâm Sẹo đứng chồm hổm ở mũi thuyền, mái tóc qua râm bay phấp phới trong gió. Ánh mắt lão sắc lạnh như giả thú săn mồi. Nhớ lấy, ra tới sông Hồng là không được chần chừ. Thấy thuyền buôn nào lọt vào tầm thì cứ thế mà áp sát. Ai kháng cự thì phấp luôn. Trong tình huống xấu nhất, nếu chạm trán với băng của thằng Đáng thì tùy cơ mà hành động. Luân cùng với Tí Lát hùa theo, dường như cực kỳ hào hứng. Chúng vừa nói vừa cười, chỉ tay về phía Tí Lát, rồi sang thằng Hợi. Phải thế chứ, cá lớn phải ra biển mà dấy dùng. Ai đời lại cứ ru rú ở cái con sông bé tí thế này. Em cũng muốn anh lập riêng ra một băng hoạt động giống như tụi nó vậy đó. Hắn giang tay ra, như vẽ ra một diễn cảnh. Chúng ta tha hồ mà hành động, sao phải sợ đứa nào? Em nghe anh kể về làng giang hồ Giang Chài mà em mê quá. Luân liếc sang Tí Lát rồi nhìn thằng Hợi, nó cười cợt. Nếu việc này mà thành, em xin tự đề cử em là phó băng, còn hai thằng này là phó của phó. Lâm Sẹo gương mặt giật giật không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng lóe lên một tia sát ý, cũng không biết trong đầu lão đang nghĩ cái gì. Duy chỉ có thằng Hợi là rùng mình, tay nắm chặt mái chèo, mồ hôi vẫn rịn ra thấm đẫm lưng áo dù trời se lạnh. Nó cảm thấy con thuyền như đang bị một bàn tay vô hình lôi đi. Càng ra xa làng Hạ, bóng sương mù càng dày đặc. Mỗi nhịp sóng vỗ vào mạn thuyền, lại thoáng nghe đâu đó tiếng người khóc than. Người ta vẫn nói tâm lý không thông, dắt bình tông không nổi. Có lẽ miêu tả chính xác nhất với tâm trạng của thằng Hợi hiện tại. Con thuyền rẽ sóng, nhắm thẳng hướng sông Hồng, mở đầu cho một chuyến đi đẫm máu, chưa biết kết cục ra sao. Thông thường, mỗi một con sông thì đều có một bên lở và một bên bồi. Sông Hồng này cũng vậy, đã thế lại rộng lớn vô cùng. Thế cho nên mức độ bồi đắp và sạt lở thì lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau. Làng Vạn Chài và làng Hạ chỉ cách nhau một con sông, nhưng vì khoảng cách giữa hai đoạn này cực xa, người dân của hai bên bờ cũng không quan hệ gì với nhau. Có người cả đời cũng chẳng bao giờ qua làng nhau làm gì cả, phần vì họ đều có sự nghi ngại lẫn đề phòng lẫn nhau. Dân làng Hạ thì nói dân làng Vạn Chài toàn phường lưu manh, còn dân Vạn Chài lại bảo bên làng Hạ là quân trộm cướp. Nói chung là mối quan hệ cũng không có gì là tốt đẹp. Lúc này đây, dưới dòng sông Hồng, trời vẫn còn mờ sương. Mặc dù nước lũ đang rút dần, nhưng mà mực nước vẫn còn khá cao. Thế nhưng có một chiếc đò ngang, bên trên có tầm chục người, trên tay đều lăm lăm vũ khí là những thanh dao sắc lẹm. Ở hai đầu chiếc đò, có hai người lực lưỡng đang nhịp nhàng khua mái chèo ngược dòng đuổi theo một chiếc thuyền khác. Khoảng cách lúc này cũng được rút ngắn lại rất gần. Tên cầm đầu đám người này có dốc dáng cao to, đầu nhẵn thính như quả bưởi, nước da đen trũi, gương mặt gã hung dữ, lì lợm. Trên người chi chít những hình xăm dữ tợn, cặp mắt lúc nào cũng lồi ra, to như mắt ốc nhồi, đỏ ngầu như mắt cá chài. Chỉ nhìn qua cũng biết đây là một kẻ khát máu. Gã chính là Đảng, năm nay cũng ngoài 50 tuổi. Đám đàn em phía sau, thằng nào thằng nấy ánh mắt lộ rõ vẻ hung hăng, chăm chú dán chặt vào con thuyền phía trước. Nhìn lên, đổi chèo đi, mỗi thằng một chân một tay, đẩy nhanh tốc độ lên, phải bắt cho bằng được cái con thuyền kia không có hàng, nhưng bên trên đó có người, đừng có để nó qua sông Diều. Một tên đàn em thở hồng hộc, vừa chèo vừa chửi. Má nó, làm tụi tao đuổi theo mệt hết thôi à. Một tên khác nheo mắt nhìn về phía con thuyền đang bỏ chạy. Không biết tụi nó phát hiện ra mình chưa, mà sao chèo nhanh vậy? Một thằng khác quay đầu nhìn quanh, giọng có phần lo lắng. Đúng là tụi nó đang hướng về sông Diều hay sao ấy. Liệu chúng ta có vào đấy không? Bọn dân làng Hạ, tụi nó cũng gấu lắm. Xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Chỉ sợ... Sợ cái gì? Tập này vẫn còn sớm. Và lại chúng ta đông như thế này, lại chủ động nữa. Không lẽ sợ cái bọn làng Hạ bé như cái mắt mũi hay sao? Một tên lớn tuổi hơn nghiến răng, vẫn không giấu được vẻ thận trọng. Đừng có mà coi thường chủ quan đó. Bọn này nó cũng gớm mặt lắm đấy. Chúng ta tuy là thổ địa ở sông Hồng, nhưng mà con sông Diều kia cũng không có đơn giản đâu. Có điều đến nước này rồi thì đâm lao phải theo lao thôi. Đảng lúc này mới lên tiếng, giọng gã trầm xuống đầy sát khí. Lời vừa dứt, đám đàn em nhao nhao lên, tinh thần càng thêm hưng phấn, thay phiên nhau đổi chèo liên tục. Đảng đứng vững trên thuyền, ánh mắt dán chặt vào con thuyền phía trước, lạnh lùng mà nói. Phát hiện ra chúng ta thì chưa có chắc đâu. Gã liếc nhìn sang làn sương mù dày đặc bao phủ mặt sông. Sương mù thế này, nhìn thấy nhau còn khó, mà điều đó giờ cũng không còn quan trọng nữa. Tí nữa lên thuyền, đứa nào mà chống cự thì cứ thẳng tay mà làm việc, không được nương tay. Mãi mới được con mồi, đừng có để sống mất đó. Nghe vậy, mấy thằng đàn em phía sau như được tiếp thêm động lực. Ngoài hai thằng chèo ở đầu chiếc đò ngang, mấy cái tay chèo khác cũng ngay lập tức được chúng huy động tối đa. Con đò lúc này giống như được gắn motor vào đích, vượt dòng nước chạy băng băng. Chẳng mấy chốc đã áp sát được con thuyền trước mặt. Khi vừa áp sát thì cả đám liền nhảy lên bám vào vách thuyền. Nhìn động tác của đám này cực kỳ thành thục, chắc chắn đây không phải là lần đầu. Tất cả những người có mặt trên chiếc thuyền lớn kia lúc này đều không kịp phản ứng, bởi vì chẳng biết từ đâu xuất hiện đám người hung dữ thì hoang mang sợ hãi vô cùng. Ở dưới khoang thuyền có 6 người đang ra sức chèo ở hai bên. Tiếng mái chèo khua vào dòng nước vang lên những tiếng kêu oạp oạp. Nhìn ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, bởi vì con thuyền này đang đi ngược dòng nước. Người điều khiển con thuyền là một ông lão tầm ngoài 60 tuổi, dốc dáng gầy gò, gương mặt khắc khổ. Ông ngồi ở đuôi thuyền, hai tay nắm chặt cây sào dài để điều hướng. Khi thấy con thuyền lạ áp sát trong sương, ông lão hoảng loạn, giọng gấp gáp. Các người là ai? Tại sao lại đuổi theo chúng tôi? Quá ra là lão đã biết trước nên muốn bỏ trốn phải không? Gã nheo mắt, giọng đầy mỉa mai. Chạy nhanh đó. Nói rồi đẳng từ từ tiến lên. Chỉ trong tích tắc, bằng một động tác võ thuật gọn gàng, gã quật ngã ông lão xuống sàn thuyền. Ông lão chưa kịp kêu lên thì đã bị một bàn chân nặng trịch dẫm thẳng lên mặt, gương mặt khắc khổ méo mó vì đau đớn. Bảo với đám lái thuyền quay đầu xuôi dòng, nhanh lên. Đoạn gã hất hàm về phía đám đàn em. Đứa nào bướng thì cho nó xuống sông luôn. Lột hết trang sức và tiền đưa đây. Vài người có ý định chống đối liền bị đám cướp này ra tay đánh đập không thương tiếc. Tiếng khóc đau đớn sợ hãi cùng với tiếng chửi thề vang lên ầm ĩ cả một khúc sông. Rồi rất thành thục, đám cướp liền chia nhau ra hành động. Chỉ một lát sau, đám cướp này đã hoàn toàn khống chế được thế cục. Chiếc thuyền lại từ từ xuôi theo dòng nước, di chuyển về bên kia làng vạn dài. Hành khách trên con thuyền này dường như là một gia đình, không rõ họ đang đi đâu. Nhưng nhìn cách ăn mặc và đồ đạc mang theo, cũng có thể đoán được đây là một gia đình rất giàu có. Đặc biệt, đi cùng còn có 2 vị tăng nhân mi mục hiền từ. Có lẽ toán cướp nghĩ rằng nhà sư tu hành không có tiền nên cũng không buồn động chạm đến. Nhưng khi thấy đám cướp hung dữ như vậy, một trong 2 vị tăng nhân chắp tay bước ra phía trước, cất giọng khuyên can. A Di Đà Phật, chư vị, của cải vốn là vật ngoài thân. Nay làm điều bất nghĩa, hại người để lợi mình, hậu quả sau này e rằng không tránh khỏi báo ứng. Chỉ bằng các vị buông dao, quay đầu là bờ, chấp mê bất ngộ thì chư vị sẽ chịu quả báo. A Di Đà Phật. Báo ứng hả? Quả báo hả? Đảng từ từ tiến lại gần nhà sư vừa lên tiếng. Gã gằn từng tiếng, lời lẽ cực kỳ bổ bả, chẳng có chút tôn trọng nào. Ê thằng trọc, mày tưởng vài câu kinh kệ hồng dọa được bọn này sao? Trên cái khúc sông này là luật của tao. Nhà sư khẽ run nhưng vẫn chắp tay đáp lời. A Di Đà Phật, thí chủ, tất cả thiện ác con người làm ra đều in dấu dưới đáy sông sâu, không mất đi đâu cả. Nước có thể giấu xác, nhưng quán khí thì đời đời chẳng tan. Thí chủ hãy nghĩ lại đi, còn kịp. Đảng bật cười, đôi mắt đỏ ngầu như mắt cá chày, ánh nhìn dữ tợn rợn người. Trên cái sông này tao đã dìm không biết bao nhiêu mạng, cả đàn ông đàn bà trẻ con, xác tụi nó trôi đi đâu? Mày nói quả báo hả? Mày nói trên đời này có Phật hả? Ông trời có đức hiếu sinh, xin thí chủ đừng gây thêm tội nghiệp nữa. Đáng chợt cau mày, gã thò bàn tay to bè gân guốc nắm lấy cổ áo nâu sòng của nhà sư, giật mạnh kéo sát lại gần mặt mình, cặp mắt to như hai con ốc nhồi. Cùng mẹ nó, mày câm miệng lại coi. Mày đừng có nghĩ khoác lên chiếc áo thầy tu thì đã là nhà sư. Tao nói cho mày biết, cũng có lần tao ra tay với cả sư rồi đấy. Nhưng mà làm cái quái gì có Phật nào độ cho tụi nó đâu. Cuối cùng là cả nhà sư và tượng Phật cũng bị dìm xuống sông. Thế là Phật độ ai? Độ tao chứ không độ mày à. Nhà sư còn lại thấy vậy cũng chắp tay tiến lên. Ánh mắt ông lóe lên một tia khác lạ, khóe môi mấp máy. A-di-đà-phật, máu chảy xuống sông, quán khí kết thành hồn oan, chẳng dễ gì tiêu tan. Xin thí chủ giác ngộ. Bần tăng thấy thí chủ nghiệp sát quá lớn, chuẩn bị gặp hạn nặng lắm. Mà không chỉ một mình thí chủ đâu, tất cả những người có mặt ở đây đều phải thiệt mạng. Nếu thí chủ buồn giàu xuống thì biết đâu lại qua được một nạn này. A-di-đà-phật. Nghe vậy, Đẳng cùng đám đàn em phá lên cười vang. Một tên tóc húi cua dáng vẻ bậm trợn bước lên, giọng nói hỗn láo trịch thượng. Ê thằng Trọc, mày nói như thế là có ý gì hả? Có phải là định nguyền rủa tụi này không hả? Nhưng chưa hết lời thì một hiện tượng cực kỳ lạ xảy ra. Con thuyền bỗng nhiên rung lên chao đảo, tiếng gió từ đâu thổi ù ù qua mạn. Mặt nước vốn đầy sương mù lúc này bỗng nhiên tụ lại thành một cơn lốc xoáy. Rồi mặt nước sông đang phẳng lặng chợt nổi lên những gợn sóng khổng lồ cao cả mét, làm con thuyền chao đảo. Lúc này đây, con thuyền chẳng khác gì một chiếc lá chơi vơi giữa dòng nước. Nước còn hất lên cả mạn thuyền, muốn hất văng tất cả. Bầu trời vốn trong xanh, thế nhưng lúc này đây, mây đen kéo đến che phủ, mang theo gió mạnh rất lớn. Mưa lớn như trút, mặt sông mênh mông nước bây giờ tựa như bị một bàn tay vô hình khuấy đảo dữ dội. Điều quái dị hơn nữa là đã tưởng nước từ thượng nguồn đã rút, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại dâng lên cao vô cùng, làm cho tốc độ của dòng chảy nhanh chóng mặt. Con thuyền gỗ chao đảo ngã nghiêng, sắp sửa vỡ ra đến nơi. Người lái thuyền thấy vậy thì lắp bắp kinh hãi. Bão kết hợp với lốc xoáy thêm cả lũ nữa, trời đất ơi, nhanh chèo thuyền vào bờ đi, nhanh lên, không chìm thuyền bây giờ. Ngay cả Đảng là một người sinh sống ở trên sông này từ nhỏ cũng chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Đám đàn em cũng thế, một số thằng còn bị hất văng xuống sông, bị nước cuốn trôi không biết rõ sống chết. Đảng lúc này cũng đã hoảng loạn, bỗng thấy lạnh buốt sau gáy, tựa hồ có ai đang đứng sau nhìn chằm chằm. Thấy đàn em bị rơi xuống sông chìm nghiễm thì cũng sợ lắm. Con thuyền lớn này lao đi với tốc độ chóng mặt, có cảm giác sẽ bị lật nghiêng bất cứ lúc nào, làm cho tất cả những người có mặt ở đó đều choáng váng. Đám phù thuyền thì ở bên dưới cố gắng điều khiển mái chèo. Có điều lúc này mọi thứ dường như đã quá muộn. Con thuyền như chiếc lá chơi vơi giữa dòng nước, cứ xoay vòng vòng, tiếng la hét cầu cứu vang lên như xé họng. Nhưng lúc này, có là ai thì cũng chịu chết. Kia là gì? Có phải thuyền không? Mau, mau chèo lấy cái thuyền ấy, ném dây thần săn kéo nó lại. Lúc này chỉ có hai thuyền buộc sát vào nhau thì may ra còn có cơ hội. Mà nhìn có vẻ là có hàng đấy, tao nghe thấy có tiếng người kêu cứu. Lâm Sẹo ra lệnh. Tí lát cùng Luân hiểu ý, thấy con thuyền ở trước mặt đang bị nước cuốn trôi thì liền chèo ra phía trước chặn đầu. Lúc hai cái thuyền gần tới thì Lâm Sẹo dùng sợi dây thừng có móc sắt ném lên con thuyền kia. Sợi dây thừng giăng đi dung dút, móc sắt da ken một tiếng, rồi mắc chặt vào một thanh gỗ của con thuyền đang chao đảo. Cả hai chiếc thuyền lập tức ghì sát nhau, sóng dữ va vào khiến gỗ kêu răng rắc như sắp vỡ tung. Nhanh, kéo, kéo nó lại đây! Lâm Sẹo gầm lên, đôi mắt trợn trừng, hai cánh tay nổi đầy gân xanh. Ba thằng đàn em cũng dồn sức kéo. Trong cơn gió rít, mưa quất vào mặt xối xả, hai con thuyền va chạm mạnh, rung lên bần bật. Trên chiếc thuyền có bọn cướp, vài hành khách hoảng loạn chụp vội lấy dây thừng, cố bấu víu để khỏi bị hất xuống dòng nước đục ngầu. Trong ánh chớp loang loáng, Lâm Sẹo nhận ra con thuyền này khác hẳn những con thuyền mà họ thường thấy. Có nhiều hòm gỗ, lại thêm khá nhiều bao tải. Mắt gã sáng lên. Nhanh lên tụi mày, trên thuyền này có hàng. Nhưng ngay lúc đó, một tia sét xé toạc bầu trời, đánh đoàn xuống giữa khúc sông. Ánh sáng trắng lóa soi rõ từng gương mặt hoảng loạn. Trong thoáng chốc, Lâm Sẹo nhìn thấy trên mạn thuyền lớn, phía sau đám hành khách đang ngã nghiêng, có hai bóng tăng nhân chắp tay bất động, miệng lẩm nhẩm tụng kinh, vẻ mặt không hề sợ hãi. Một cơn gió lạnh quái gở thổi sượt qua, làm cho Lâm Sẹo rùng mình. Chẳng hiểu sao lúc này đây, trong đầu gã liên tưởng đến những việc làm của ngày trước. Chuyện này xảy ra rất lâu rồi, từ thời Lâm Sẹo cùng với đảng vừa trở mặt và mới vào băng của lão huynh già. Lần ấy cũng trong một đêm mưa gió bão bùng, để gây ấn tượng với đại ca, hai tên đã gây ra một vụ cướp. Có điều trên chiếc thuyền đó hoàn toàn không có đồ đạc gì có giá trị. Bên trong mấy cái hòm gỗ chỉ có mấy bức tượng Phật và vài cuốn kinh thư vớ vẩn. Đã thế lại bị mấy nhà sư kia lên tiếng khuyên can. Lâm Sẹo và đảng chẳng những không nghe mà còn điên tiết hất văng tất cả những thứ đồ đạc cùng với người xuống dòng sông. Chuyện này xảy ra đã rất lâu, hoặc có thể do những tội ác mà chúng gây ra quá nhiều nên không nhớ. Có điều lúc này đây, chẳng hiểu sao hình ảnh của hai tăng nhân mặc chiếc áo màu nâu đang bình tĩnh tụng kinh kia làm cho những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên nay bỗng chốc hiện về. Lâm Sẹo rùng mình, cả người choáng váng, mắt quà lên khi thấy dưới dòng nước đen ngòm lấp loáng vô số bóng người lờ mờ, tay chân giãy giụa, gương mặt trắng bệch, đôi mắt vô hồn ngước lên nhìn gã. Mẹ, mẹ nói có người dưới nước. Tí Lát dường như cũng cảm nhận được sự khác thường, nó lắp bắp. Cái gì thế? Ở trên chiếc thuyền lớn hơn, đảng cũng thấy bất ngờ, vì lúc này có một chiếc thuyền khác áp sát. Trong mắt lóe lên một tia vui mừng, bởi vì khi nối được hai chiếc thuyền vào nhau thì tỷ lệ sống sót sẽ cao hơn một chút. Nhưng chưa kịp phản ứng, đúng lúc này thì một tia sét nữa lại đánh thẳng xuống mặt sông, chỉ cách con thuyền một đoạn ngắn. Cả hai đám cướp choáng váng vô cùng. Lúc này thằng nào cũng run lên bần bật, chẳng biết vì sợ hay vì lạnh, hoặc có thể là cả hai. Con thuyền lớn vẫn xoay vòng vòng trong xoáy nước, nhưng dường như đã bị lôi đi về một hướng. Chỗ hợp lưu đen ngòm của sông Hồng, nơi xưa nay dân Phàn Chài vẫn gọi là Hà Khẩu Tử Môn, tức là cửa tử của dòng sông, nơi ai bị cuốn vào thì coi như là đã chết. Nhanh, cố gắng chèo ngược lại. Theo bản năng, Lâm Sẹo lên tiếng ra lệnh, cũng không nhận ra được những người trên con thuyền mới đến là ai. Có điều lúc này đây, đang lúc hiểm nguy, thì cả hai bên đều hết sức cố gắng muốn tránh thoát khỏi cái xoáy nước khổng lồ kia. Nhưng mọi cố gắng lúc này đều là vô ích. Cũng không rõ ở cái xoáy nước dưới dòng sông đó có thứ gì sấm sét trên trời liên tục giáng xuống. Những tiếng kêu gào hoảng loạn cùng với những tiếng chửi thề, cùng với tiếng khóc lóc thảm thiết hòa lẫn với tiếng gió rít gào. Khung cảnh lúc này chẳng khác gì ngày tận thế. Một lúc sau thì tất cả đều im bặt. Chẳng biết qua bao lâu, ánh mặt trời chiếu từng tia sáng xuống dòng nước đục ngầu, không còn một chiếc thuyền nào nguyên vẹn. Cả con thuyền lớn lẫn đò nhỏ đều bị hút vào xoáy Hà Khẩu Tử Môn, dở tan thành mảnh gỗ trôi lềnh bềnh. Tiếng kêu cứu cũng im bặt, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đều như không hề có chuyện gì xảy ra. Cái xoáy nước khổng lồ kia cũng biến mất. Hợi mở mắt trong cái lạnh buốt đến tận xương, cả người ê ẩm vì bị thương khá nặng. Lúc này nó trôi dạt vào một cái bãi cát nhỏ ven sông Hồng, quần áo rách tả tơi, ngực phập phồng khó nhọc. Nó cố gượng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng rồi nhìn quanh. Không còn ai cả. Không Lâm Sẹo, không Tí Lát, không Luân, không Đảng, cũng chẳng còn vị tăng nhân nào. Tất cả đã biến mất, chỉ còn lại nó như bị sót lại sau cuộc tàn sát của trời đất. Tin đồn lan nhanh, hai băng cướp khét tiếng của hai con sông bị thần sông nuốt chửng, oan hồn về trả thù. Người ta dựng một ngôi miếu nhỏ ở chỗ Hà Khẩu Tử Môn. Ngày rằm mồng một đều có nhang khói, tránh tuyệt không dám chèo đò qua đoạn nước ấy lúc sương mù còn dày. Mà cũng chẳng biết có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không, mà con sông Hồng và con sông Diều này, mỗi khi có xác người chết trôi thì đều tụ vào ngôi miếu ở Hà Khẩu Tử Môn. Thằng Hợi sau lần đó thì quá điên, cũng không rõ có phải là cái nghiệp mà nó gánh không. Hằng ngày vẫn ở ngôi miếu ven sông làm cái nghề vớt xác. Dân làng Hạ vẫn có câu thơ mỗi khi qua ngôi miếu: sông sâu sóng dỗ âm u, người trôi theo nước xác phù về đâu. Lưới ai vớt kiếp bể dâu, mò xương nhặt thịt máu ngầu đỏ sông. Mái chèo gõ nhịp long đông, nửa đêm lạnh buốt tiếng đồng vọng vang. Vớt người nghiệp vớt oan mang, bến sông trăng dở ánh vàng lạnh phai. Ai ơi đừng hỏi hình hài, nước trôi thân xác oán dài nghìn thu. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan Hồn Trên Sông, tác giả Quang Triệu. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi video ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.